Cục ba, đừng bỏ em mà. Chương 23, chuyến hành trình đến Vũng Tàu, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước xuống xe thế là đã đến biển, thầy giám thị lại một lần nữa xuất hiện, khuôn mặt nham hiểm với câu nói làm tụi nó hoảng loạn lên hết. Phòng ở khách sạn đã được chuẩn bị xong hết rồi, một phòng hai người, nhưng thầy báo cho tụi em một tin là... Thầy cố tình kéo dài câu nói cho cả trường hồi hộp. Là trên xe, hai người ngồi kế nhau sẽ chung một phòng. Hả, một âm thanh hỗn độn vang lên, thầy giỡn với tụi em hả, đồng thanh cả trường, thầy không giỡn đâu, giờ thì về phòng đi, trong 3 ngày ở đây các em sẽ được thỏa thích vui chơi nhưng đến tối thứ 3 chúng ta sẽ tập trung trên bờ biển để tổ chức chơi game. Chấm chấm chấm, trời ơi, đồng thanh, không lẽ anh, em ở chung phòng với nhau hả, hắn với nó đồng thanh tập 1, anh, em sẽ ngủ trên giường cho anh, em ngủ ở sofa đi, đồng thanh tập 2, mệt quá lên phòng tính tiếp, đồng thanh tập 3. Em đuối quá anh xách hành lý giùm em nha. Nó nói với đôi mắt long lanh. Không, em tự lôi lên đi. Hắn nói, đi mà oppa, lôi lên giùm em nha, nha, nha. Nó nói, được rồi, đi bấm thang máy đi. Hắn ra lệnh cho nó. Yes sir, nó cười, nó chạy đi bấm thang máy, còn hắn phải vác thêm cái va. Ly to của nó, hắn lên nhận phòng rồi ra chỗ thang máy. Phòng 22 ở tầng 28. Hắn vừa nói vừa thở và đưa chìa khóa cho nó. Cao dậy, nó nhận chìa khóa, ai biết đâu, hắn trả lời, vậy nói cho nghe một tin sốc nè. Nó cười nham hiểm, rồi nói đi, hắn vẫn bình thản, thang máy hư rồi, nãy giờ đứng đợi người ta đi qua thấy vậy mới nói cho em nghe anh dáng đi bộ nha. Nó nói, hắn nãy giờ không để ý đến thang máy, sau khi nghe nó nói thì đứng nhìn nó như người mất hồn. Em đi nha, nói rồi nó chạy lẹ, để không hồi hắn lên cơn nữa thì khổ. Hắn đơ người ra, nhỏ đó mới gì thế, nhỏ mới nói là thang máy hư ư. Vậy là mình phải leo thang bộ lên 28 tầng sao chứ? Phan Hoàng Yến Phương, em đứng lại cho anh nhanh lên. Hắn hét rồi chạy theo nó nhưng không kịp vì hắn còn phải đem theo đống hành lý nữa. Hắn quyết định đi từ từ, xíu xử nó sau. Trong khi đó, nó đã lên đến nơi trong vòng 15 phút, nó lấy chìa khóa mở cửa vào. Qua phòng đẹp thiệt á, ngắm được ra biển luôn á, đẹp quá à, mát. Nữa, phòng này tiện ghê luôn, nó vừa lục lọi xem xét mọi thứ, trong phòng, qua, giường êm quá, nó nhảy lên giường, nó nằm xíu rồi mệt nên ngủ thiếp đi mất trong khi đó, hắn đang ở tầng 20. Ủa Sơn, sao con đi thang bộ, không biết mệt hả? Có thang máy sao không đi? Thầy giám thị hỏi hắn, ủa thang máy hư mà thầy? Hắn trả lời, hư đâu mà hư, còn chạy mà, thầy vừa nói vừa chứng minh, dạ vậy con chào thầy. Hắn tức xì khói. Hắn vừa đi thang máy vừa lẩm bẩm, trong vòng 3 phút hắn đã lên đến nơi, hắn vừa mở cửa ra đã thấy nó cuộn chăn nằm trên giường ngủ ngon lành. Em dậy ngay cho anh. Hắn hét, hả, nó giật mình, mặt ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nhây hả, thang máy đâu có hư đâu. Hắn, tại vì, em muốn anh tập thể dục cho khỏe, hi hi. Nó trưng bộ mặt ngây thơ vô. Số, tội, em chết chắc với anh rồi. Hắn lao vào cù lét nó. Ha ha ha, tha cho, ha ha ha, em đi, lần sau em, hong, hong, dám nữa, đâu, ha ha, dừng lại, đi, ha ha, oppa, ha ha, nó cười sặc sủa, em chưa chưa, hắn cười, chừa, ha ha, rồi, nó vẫn cười, hắn buông nó ra, nó vừa tỉnh ngủ vừa vui, nó cầm cái gối đánh hắn, hắn cũng không vừa, lấy gối đánh lại nó, hai đứa giỡn một hồi cũng mệt nên hai. Đứa ngồi thở, oppa, đi ăn trưa rồi đi chơi thôi. Nó rủ, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết cách chương.